Hello, xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh của Lát Radio. Hôm nay chúng ta sẽ nghe đến tập 290 của bộ truyện Phạm Nhân Thu Tiên. Thì hiện tại bên mình đang mưa, rì rào, nó hơi ồn xíu nha, mong mọi người thông cảm. Rồi, chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Là luyện đan tài liệu, chi tiên linh huyết mặc dù có không ít tác dụng thần kỳ, nhưng tuyệt đối không đủ để khiến cho các tồn tại hợp thể kỳ coi trọng đến như vậy chứ. Có lẽ là bản thân nó còn có công dụng thần kỳ khác sao? Hàn Lập đem thân thể lần nữa ngồi thẳng, đâm chiêu làm bầm. Trong miệng vừa nói, hắn cũng vừa xoay chuyển ánh mắt lần nữa nhìn về chi tiên vẫn đang lơ lửng trước người. Hàn Lập sờ sờ cầm, ánh mắt chớp động vài cái, bỗng 10 ngón tay bắn ra, hơn 10 đạo chỉ phong xé gió bắn ra, chợt lướt qua, dồn dập thu vào trong thân thể chi tiên không thấy tung tích. Kế tiếp, ngón tay của Hàn Lập dừng lại, đem hai tay thu về trong tay áo rồi nhìn chi tiên. Không lâu sau, nguyên bản đang bất động, bên ngoài thân chi tiên ánh sáng lóe lên, hiện ra một tầng ánh sáng màu tím nhạt, mí mắt khẽ động rồi chậm rãi mở ra, rồi nhìn về phía Hàn Lập. Chỉ thấy con người của nó có màu lục nhạt, bên trong còn có ánh sáng bạc rực rỡ lưu chuyển trông cực kỳ quỷ dị. Ta đã rơi vào tay của các ngươi rồi, có thể nói cho ta biết đây là nơi nào không vậy? Ngoài dự liệu, chi tiên không lộ ra vẻ kinh sợ, trái lại còn bình tĩnh, nói giống như là đang cùng một người qua được nói chuyện vậy. Thấy tình hình này, lông mi của Hàn Lập khẽ động một cái, như cười như không, nhưng không hề giấu giếm mà trả lời. Nơi này là dân thành, cũng là cách Ma Kim Sơn Mạch không xa lắm đâu. Nhìn đến người linh trí đã mở ra rất sớm, nhưng dưới cái tình hình này làm sao còn có vẻ bình tĩnh vậy được chứ? Ta không trấn định thì thế nào đây? Chẳng lẽ ta mở miệng cầu xin thì ngươi có thể thả ta đi hay sao chứ? Chi tiên trầm mặt một chút rồi mới nhàn nhạt nói. Điều này cũng đúng đó. Các hạ là thiên địa linh dược có thể biến ảo nhân hình. Toàn bộ linh giới cũng khó xuất hiện. Thả ngươi đi tự nhiên là không thể rồi. Hàn Lập cười cười nhưng lại tán thành gật gật đầu. Thấy Hàn Lập định thần nhàn, khí định thần nhàn, nét mặt chi tiên cũng có chút kinh ngạc. Nhưng ánh mắt của nó sau khi lướt qua Hàn Lập một cái thì hừ lạnh, hai mắt nhắm lại, bộ dáng không muốn nói tiếp. Bất quá ta cũng có chút tò mò đó, các hạ ngoài việc làm linh dược luyện đan thì có những công dụng khác hay không vậy? Bằng không những tồn tại cao giai kia đối với các hạ lại đuổi theo không thôi. Hàn Lập lại không hề lưu tâm, chỉ là hỏi tiếp. Chi tiên nghe Hàn Lập hỏi như thế thì khóe miệng nổi lên một tia châm chọc, nhưng vẫn ngậm miệng, căn bản là không có ý trả lời. Các hạ nếu đã mở linh trí rồi, cũng đã có nguyên thần tinh hồn của chính mình, thì sẽ không muốn bị ta vận dụng siêu hồn thuật chứ? Hàn Lập thở dài một hơi rồi nói ra. Siêu hồn hả? Ngươi cho rằng có thể dùng cái phương pháp này để biết được điều gì hay sao? Nếu vậy thì cứ tự nhiên thi triển ra đi. Chi tiên nghe vậy thì trái lại cười nhạt nói. Hàn Lập nghe đối phương nói như thế, trán không khỏi nhíu lại. Tại linh giới, người giống như hắn có phạm thánh chân ma công rút hồn bí thuật tuy rằng không nhiều, nhưng cũng không nói là quá ít. Cái loại chi tiên không biết sống qua bao nhiêu năm tháng này, nếu biết được cái loại thuật này thì cũng không quá ngạc nhiên. Tâm niệm liên tục quay nhanh, nhưng thần sắc thì bất biến, nhìn không ra chút dị dạng nào. Các hạ không nói cũng không có gì đâu, ta có thể đem bản thể của ngươi luyện ra một ít đỉnh giai đan dược. Nhưng theo ta được biết, loại như ngươi vốn là nguyên thần của thiên địa linh vật hóa hình. Đối với một ít bí thuật tu luyện cùng tu luyện giả tu luyện công pháp đặc thù mà nói rất có tác dụng đó nha. Các hạ cũng không biết tồn tại bao nhiêu năm mới có thể tu luyện được một điểm linh tính như vậy. Nếu rơi vào trong tay của loại người này thì sợ rằng phải phí một phen khổ tu trước đây rồi. Người uy hiếp ta sao? Uy hiếp thì không, chỉ là tại hạ mạo hiểm lớn như thế thì khi tiến vào Ma Kim Sơn Mạch, nếu như không chiếm được cái gì đó có thể bù đắp thì cũng chỉ lấy nó dùng một lần thôi. Hàn Lập khẽ cười một tiếng, nhưng ánh mắt lại không chút tình cảm nào. Lẽ nào ta nói thì ngươi sẽ giữ lại thả nguyên thần của ta ly khai hay sao chứ? Ngươi lấy cái gì để làm cho ta tin tưởng đây? Chi tiên hiển nhiên là nghe ra ý tứ của Hàn Lập. Ánh bạc trong con ngươi chợt lóe lên rồi lạnh lùng hỏi. Thả nguyên thần của ngươi tự động ly khai thì chắc chắn là không thể rồi. Ta còn sợ ngươi đoạt thể trọng sinh hoặc là bị những người khác bắt được mà lộ ra cái gì đó nữa. Nhưng có thể trực tiếp đem ngươi binh giải, thả cho ngươi trực tiếp tiến nhập vào con đường luân hồi. Vì phần có tin hay không thì lẽ nào các hạ còn những lựa chọn khác hay sao chứ? Hàn Lập vui vẻ nói ra. Tuy ta không thể chọn lựa, nhưng không có nghĩa là không có điều kiện gì. Chi Tiên ánh mắt nháy lên một chút rồi chậm rãi nói. Các hạ có điều kiện gì có thể nói một tiếng đó. Hàng Lập cười cười, bộ dáng không thèm để ý rồi nói. Rất đơn giản thôi. Nội dung giao dịch thì theo ngươi, ta có thể nói cho ngươi về những khả năng thần kỳ liên quan đến pháp thân của ta. Ngươi thì sẽ thả cho nguyên thần của ta tự động tiêu tán vào trời đất, cho nó tiến nhập vào con đường luân hồi. Nếu như có kiếp sau, cũng có cơ hội hóa thành loài người như các ngươi. Nhưng mà phương pháp giao dịch thì phải làm theo phương thức của ta. Bằng không, ta tình nguyện cùng tinh thân đồng thời chôn vùi tại đây, cũng sẽ không làm chuyện ngu xuẩn đem tất cả giao cho người khác khống chế đâu. Chi Tiên tựa hồ đã sớm có suy nghĩ, một hơi liền nói nhiều như vậy. Vậy phương thức gì đây? Hàn Lập hỏi. Ta sẽ dùng thiên phú bí thuật đem nguyên thần của ta chia làm hai, trong đó hơn một nửa sẽ chứa ý thức tự chủ của ta, nửa còn lại thì chứa đựng phần ký ức của ta. Trước tiên ngươi thả phần lớn nguyên thần của ta ly khai, bộ phận nguyên thần còn lại chỉ cần ngươi thực sự giữ lời hứa hẹn, tự nhiên nói cho ngươi bí mật thôi. Sau đó khi ngươi nhận được thứ ngươi cần thì đem nguyên thần còn lại đưa vào luân hồi. Như vậy ngươi cũng không phải lo lắng cái gì cả, ta cũng yên tâm nói cho ngươi biết sự tình ngươi muốn biết. Chi Tiên mặt không chút biểu tình nói ra. Không có nỗi lo gì sao? Không đúng lắm nhỉ. Ngươi còn hơn phân nửa nguyên thần rời khỏi, vạn nhất đột nhiên đổi ý, không nói cho ta biết thì chẳng phải là ăn trộm gà không xong mà còn mất đi nắm thóc sao chứ? Hàng Lập trong lòng khẽ động, nhưng lại lắc đầu nói. Khi ngươi bắt ra, tổn thương của ta càng nhiều thêm. Lúc đó nếu không rơi vào tay của ngươi thì sớm muộn cũng bị những người khác bắt được thôi. Vì vậy cũng không cần cùng ngươi kết thành thâm cừu đại hận gì cả. Ta cuối cùng sẽ không vì một chiếc pháp thể vô dụng cùng một nửa nguyên thần của mình mà bị dẫn chơi đâu. Dù sao thì cũng có người, cũng phải biết nếu đem nguyên thần không trọn vẹn tiến nhập luân hồi sẽ gặp phải vấn đề gì mà. Chi Tiên bình tĩnh dị thường nói ra. Hàng Lập sờ sờ cằm, lại quan sát Chi Tiên trên dưới vài lần, rồi bỗng nhiên gật đầu cười nói. Tốt, theo như người nói gì, vậy làm như thế đi. Ngươi cứ như vậy mà đơn giản đáp ứng ta hả? Thấy Hàng Lập thoải mái như vậy thì Chi Tiên ngược lại ngẩn ngơ, cảm thấy kinh ngạc. Thế nào đây, đạo hữu còn phương pháp nào tốt hơn hả? Hàng Lập khóe miệng nở nụ cười rồi nói. Không có, ta chỉ cho rằng các hạ dù có đáp ứng thì cũng phải cân nhắc hồi lâu chứ. Chi Tiên từ từ nói ra. Cái này có gì phải suy nghĩ nhiều làm gì chứ. Nói thật nha, có thể tóm được các hạ đó là một việc vui mừng ngoài ý muốn rồi, ta không cần phải tiếp tục suy nghĩ thêm gì nữa. Hàng Lập thâm ý nói ra. Nghe Hàng Lập nói như thế, Chi Tiên thân sắc khẽ động nhưng không nói cái gì tiếp. Tốt rồi, ngươi thi triển bí thuật phân liệt nguyên thần cần thời gian bao lâu vậy? Đừng nói cho ta là cần 10 năm nha, thậm chí là 100 năm đó nha. Hàng Lập lại hỏi. Đương nhiên là không có khả năng cần thời gian dài vậy rồi, nhưng tốn thời gian cũng không có quá ngắn đâu. Đại khái tầm 1 năm ta có thể hoàn thành bí thuật này. Nhưng trong lúc ở đây, ngươi phải hóa giải một phần cấm chế trên người ta mới được. Chi Tiên thần sắc trang nghiêm, lần đầu tiên nói chăm chú như thế. 1 năm sau? Được rồi, ta có thể cho ngươi thời gian 1 năm dài như vậy, cũng sẽ đem hơn phân nửa cấm chế trên người của ngươi loại trừ đi. Nhưng các hạ tốt nhất đừng có chủ ý khác đó. Ta đã làm như vậy rồi thì những cấm chế còn lại khác lại càng thêm thường diệu. Dưới tình huống này ngươi vẫn có thể bỏ chạy được thì Hàng Mẫu tự nhận là không may mắn rồi. Hàng Lập lạnh nhạt nói ra. Ta đã bị bắt được rồi, vết thương cũ còn chưa khôi phục nữa, bây giờ cũng chỉ miễn cưỡng chống đỡ, đâu còn có chút dư lực nào để chạy trốn đâu chứ. Chi Tiên nghe vậy lại nở nụ cười khổ rồi nói. Hàng Lập nghe vậy thì cười hắc hắc không có nói gì, nhưng mà một tay đột nhiên bắn ra, hai đóa linh hoa một vàng một bạc cùng bay ra. Chi Tiên thấy vậy, ngân mang trong con ngươi lóe lên, vội vàng ngưng thần nhìn qua. Chỉ thấy hai đóa linh hoa, một là một con bọ cánh cứng màu vàng kim, cùng một con chim lửa màu bạc. Cả hai cũng không lớn hơn đầu ngón tay cái, ánh sáng rực rỡ, phảng phất là dùng vàng rồng bạc nén chế tạo ra. Hả? Phải kiếm trùng? Ngân sắc hỏa điểu thì thôi, còn khi nhìn thấy rõ ràng hình dáng của con bọ cánh cứng màu vàng thì sắc mặt nó biến đổi mạnh mẽ. Ồ, các hạ có biết cái loại linh trùng này sao? Thế thì càng tốt rồi, đạo hữu biết rõ sự lợi hại của con bọ này, chắc là không có suy nghĩ gì nữa chứ. Hàng Lập cười khẽ, nhìn con bọ màu vàng cùng con chim lửa màu bạc đánh tay một cái. Hai vật cùng lúc từ từ hướng về Chi Tiên bay tới. Nét mặt Chi Tiên thay đổi liên tục, sự lợi hại của phệ kim trùng nó sao lại không biết chứ. Hơn nữa, con trước mắt là thành thuộc thể,

có lai lịch còn cao hơn nhiều so với trong dự tính. Hàng Lập tức nhiên là nhận ra tinh tộc nữ tử nháy mắt có chút do dự. Hắn thì sắc mặt như thường, trong lòng thầm dự tính xem nàng có hay không lật lọng. Kết quả là Tiêm Tiêm rõ ràng rất là không muốn, nhưng vẫn để cho Hàng Lập thuận lợi bỏ cái ma giáp vào trong bình ngọc, cũng làm cho hắn thở dài một hơi. Kể từ đó, hảo cảm của Hàng Lập đối với Tiêm Tiêm cũng nhiều hơn vài phần. Sau đó rời đi không gian của đối phương, ngồi lên thú xa. Hiện tại hắn vừa vuốt ve cái hộp ngọc trong tay, càng nghĩ đến ma giáp càng cảm thấy hiếu kỳ. Nhưng hiện giờ đang ở trong thú xa, cho nên không tiện lấy ra nghiên cứu. Hàng Lập cũng chỉ có thể kiềm nén tò mò, thu cái hộp ngọc lại, tâm tư thu lại tiếp tục trên xe tĩnh tọa nhập định. Mấy canh giờ sau, thú xa đi tới chân linh sơn. Hàng Lập từ trên xe đi xuống, tiện tay vứt một khối linh thạch cho phu xe, thông dòng bay lên núi. Động phủ của hắn ở trên sườn linh sơn, mà trên linh sơn còn có các ngoại tộc tu luyện giả khác, hoặc là ra ngoài hàng năm, hoặc chỉ là ở trong động phủ khổ tu. Cho nên núi này tuy không nhỏ, nhưng bình thường cũng hiếm thấy bóng người. Nhưng lần này Hàng Lập vừa dừng động quan tại sườn núi, vừa hiện thân thì bất ngờ phát hiện ra trước cửa động phủ có hai vị khách xa lạ. Trong đó có một vị mặc trường bào đỏ, hơn 60 tuổi, đúng là người mới cách đây không lâu thi triển đại thần thông, dùng một cái hồ lô màu son hấp thu toàn bộ thiên địa nguyên lực của chân lân bổn nguyên mà hắn vốn đã mất đi khống chế, Hứa Lão Quái. Giờ phút này, bên hông của hắn lộ ra chiếc hồ lô kia. Lúc Hàng Lập xuất hiện thì hắn đang cùng một thiếu niên thanh tú 14-15 tuổi, ở cửa đá của động phủ, ngồi lẳng lặng nhắm mắt. Hàng Lập thấy vậy thì sắc mặt ngạc nhiên. Tựa hồ cảm ứng được là chủ nhân quay về, Hứa Lão Quái mở mắt ra, tinh quang chợt lóe, vừa lúc bắt gặp ánh mắt của Hàng Lập. Các hạ chính là người gần đây mới đến, Hàng đạo hữu sao? Hứa Lão Quái nhếch miệng hỏi. Không sai, chính là Hàng Mẫu, Hứa đạo hữu xuất hiện ở đây chẳng lẽ đặc ý tìm tại hạ chăng? Hàng Lập khách khí trả lời, đối phương có thể làm cho cùng giai ngoại tộc đều kiên kỵ như vậy cả tòa linh sơn, khẳng định là thần thông không nhỏ, hắn dĩ nhiên là không muốn vô cớ đắc tội với người này. Không sai, Hứa Mẫu thật sự đến bái phỏng đạo hữu đó, vị này chính là một vị hậu bối của tại hạ. Ra đây, còn không nhanh bái kiến Hàng đạo hữu kìa. Có chút ngoài dự kiến, vị Hứa Lão Quái này cười ha ha, trực tiếp giới thiệu thiếu niên thanh tú bên người cũng quát một tiếng. Giảng bối Hứa Luân Tường ra mắt Hàng tiền bối. Thiếu niên nghe vậy thì lập tức tiến lên một bước cung kính nói. Hiền chất không cần đa lễ. Hàng Lập sớm đã dùng thần niệm hướng thiếu niên đảo qua, tu vi cỡ trúc cơ kỳ đỉnh phong của nhân tộc. Bộ dáng chỉ kém một bước nữa là có thể tiến giai lên kết đan kỳ. Thiếu niên này tuổi cũng không lớn, xem như là thiên tư hơn người. Lão phu lần này tới chơi, Hàng đạo hữu sẽ không cảm thấy mạo muội chứ? Hứa Lão Quái cười khẽ rồi nói. Hàng Mẫu sao dám vậy chứ? Hứa đạo hữu có thể quan lâm tệ phủ cũng là vinh quang cùng may mắn của Hàng Mẫu mà. Vừa rồi có việc ra ngoài, không thì đã sớm nên đón đạo hữu từ xa rồi. Nào Hứa huynh, có chuyện gì thì vào phủ nói nha. Hàng Lập tuy thấy kỳ quái nhưng là sắc mặt không thay đổi, tay áo bào lại hướng cửa lớn động phủ rung lên. Một cổ sáng xanh bay cuộn ra, cửa đá trong ánh sáng mờ tự động mở ra, bên trong lộ ra một thông đạo màu trắng mịt mờ. Mặt đất lát thanh ngọc đẹp đẽ. Hứa Lão Quái cũng không khách khí, cảm ơn một tiếng, dẫn theo thiếu niên cùng Hàng Lập đi vào. Vào trong động phủ, thần niệm của Hàng Lập thả ra, lập tức cùng liên hệ với nguyên thần thứ hai. Liền biết được ở trong 3 ngày, trừ bỏ hai người Hứa Lão Quái tới tìm ra, thì trong động phủ cũng không phát sinh chuyện gì khác nữa. Hắn cũng yên tâm, dẫn hai người Hứa Lão Quái thông dong đi vào trong đại sảnh. Sau một phen khách khí, Hứa Lão Quái cùng Hàng Lập phân chủ khách ngồi xuống. Thiếu niên vẫn đứng sau Hứa Lão Quái, lẳng lặng đứng khoanh tay. Không dối gạt Hàng đạo hữu, Hứa Mộ vốn là đang bế quan một thời gian, cũng chỉ mới vừa xuất quan không lâu. Sau khi vừa xuất quan xong, chợt nghe trong linh sơn có một gã đạo hữu vừa mới dọn đến, nghe nói là động phủ của Hàng huynh là do Thiên Cơ Tử trưởng lão Vạn Cổ tộc tự thân an bài. Đạo hữu là cùng tiền bối Thiên Cơ Tử có gì sâu xa hả? Hứa Lão Quái vừa ngồi xuống liền mỉm cười hỏi một vấn đề làm cho Hàng Lập có chút bất ngờ. Tại hạ là người ngoại tộc, cùng tiền bối Thiên Cơ Tử đâu có gì sâu xa đâu chứ. Tại hạ chỉ là do mấy năm trước ngẫu nhiên cùng một vị đạo hữu Vạn Cổ tộc có một chút ân huệ, mà cái vị đạo hữu này á lại mới đúng là có chút quan hệ cùng tiền bối Thiên Cơ Tử. Hàng Lập ánh mắt chợt lóe, bình tĩnh trả lời. Ồ, thì ra là như vậy ha. Nhưng mà vậy cũng là đủ rồi. Vạn Cổ tộc bài danh không thấp ở trong Thiên Vân thập tam tộc đâu, Thiên cơ tử tiền bối lại là trưởng lão nữa. Chỉ cần lão nhân gia thuận miệng một câu thôi, cũng đủ để cho Hàng huynh ở Vân Thành mà không cần lo lắng cái gì rồi. Hứa lão quái cười rồi nói. Hàng Lập nghe xong cũng chỉ mỉm cười, chưa tiếp lời. Trong lòng hắn biết rằng, người này tìm đến cửa khẳng định là không phải vô duyên vô cớ. Chuyện chính chắc còn đợi ở phía sau. Quả nhiên Hứa lão quái ngừng cười, sắc mặt cũng thay đổi, thành thật nói. Kỳ thật là lão phu lần này không báo trước mà đến, là có chuyện muốn dò hỏi đạo hữu. Nếu là có chỗ lỗ mãn, mong rằng Hàng huynh rộng lượng một lần nha. Hàng Lập nghe xong lời này, trong lòng lại thêm ba phần cẩn thận, nhưng trong miệng lại cười nhẹ rồi trả lời. Hứa huynh khách khí vậy làm gì chứ, chúng ta vốn là người tu đạo mà, làm việc cũng theo tính tình thôi, có chuyện gì thì đạo hữu cứ nói ra là được rồi. Nếu Hàng mẫu mà biết thì sẽ nói hết thôi. Hàng đạo hữu đã nói vậy rồi, Hứa mẫu không dòng dõi nữa. Hứa lão quái trên mặt nở nụ cười, chắp tay. Hắn sau một phen tính toán mới ngưng trọng mở miệng nói. Mấy ngày trước, trên ngọn núi của chúng ta xuất hiện thiên tượng kinh người. Sự tình này không biết cùng Hàng đạo hữu có quan hệ gì sao? Hứa lão quái đang hỏi lời này, thì trong mắt một sợi tinh quang bắn ra, không chớp mắt nhìn Hàng Lập chầm chầm. Hàng Lập nghe xong lời này, trong lòng rung một cái, nhưng sắc mặt không thay đổi, thậm chí còn khẽ cười hỏi ngược lại. Đạo hữu vì sao cho rằng thiên tượng ngày ấy có quan hệ tới Hàng mổ vậy? Chuyện này cũng đơn giản thôi, ngày đó thiên tượng tuy là kéo đến thiên địa nguyên khí cực kỳ kinh người, nhưng là trung tâm bùng nổ, Hứa mổ cũng có thể phân tích ra một vài phần. Hơn nữa cũng khéo nha, tại hạ trong người có chút phiền lòng, nên từ trong động phủ đi ra một chút, thì vừa hay nhìn thấy đạo ánh sáng vàng kim từ phụ cận động phủ của đạo hữu bay ra. Hứa lão quái cũng không giấu giếm, thản nhiên nói. Hàng Lập nghe xong, lông mày theo bản năng nhíu lại, nhưng lập tức giãn ra cười cười nói. Nếu Hứa đạo hữu đã thấy vậy thì Hàng mổ cũng không cần giấu giếm nữa. Thiên tượng ngày đó đúng thật là trong lúc tại hạ vô ý làm ra. Lại nói tiếp nè, còn muốn đa tạ đạo hữu đã đem thiên địa nguyên khí tán loạn thu lại sạch sẽ nữa. Nếu không á, lấy tu vi của tại hạ để hóa giải thiên tượng này cũng phải phí một chút tay chân rồi. Nguyên lai thật sự là Hàng đạo hữu đã làm ra thiên tượng này hả? Đúng là quá tốt rồi. Không biết Hàng huynh có hay không nắm chắc vậy, một lần nữa lại tụ tập thiên địa nguyên khí như vậy. Hứa lão quái vừa nghe Hàng Lập không phủ nhận, trong lòng lúc này cũng mừng rỡ, vội vàng hỏi. Lần nữa tụ tập thiên địa nguyên khí sao? Đạo hữu vì sao hỏi như vậy chứ? Có thể cho Hàng mẫu một lời giải thích không? Hàng Lập trong lòng thực sự kỳ quái, không khỏi hỏi lại. Tự nhiên là sẽ như vậy rồi. Hàng đạo hữu nè, có biết tại hạ thuộc tộc nào ở trong thiên dân thập tam tộc hay không? Hứa lão quái hơi ngẩn người, lập tức cười một cái rồi nói. Cái này tại hạ tu vi vừa nông vừa thấp, đúng là nhất thời không nhìn ra rồi. Hàng Lập hai mắt nhíu lại một lát, cuối cùng cười khổ một tiếng. Trước mắt cái vị Hứa lão quái này, hình thể bên ngoài đều cùng bình thường nhân tộc giống nhau, không nhìn ra được đặc thù của ngoại tộc. Hàng huynh nhìn không ra cũng không có gì ngạc nhiên cả, bởi vì dân tộc chúng ta am hiểu nhất là thuật ẩn nạp cùng biến hóa. Dù sao dai hơn chúng ta, chỉ cần chúng ta cố ý thu liễm hơi thở cũng không thể phân biệt rõ được. Chỉ là lão phu ở trong tộc cũng khác biệt, tu luyện chí dương hỏa thuộc tính công pháp cùng với tộc nhân khác cùng dai, ở thuật biến ảo thực tế có chút kém cỏi á. Trong núi này mà những đạo hữu đã ở lâu chính là cũng rõ ràng vì lão phu. Dân tộc tuy là những số thưa thớt ở trong thiên dân 13 tộc, nhưng lại có thể xếp vào trước ba dân tộc. Hàng Lập sắc mặt biến đổi, thực sự giật mình. Hắn chính xác đã sớm nghe nói ở trong thiên phân 13 tộc, Vân tộc là bộ tộc thần bí nhất. Xếp ra Hàng huynh đối với dân tộc chúng ta hiểu biết không ít rồi. Dân tộc chúng ta cùng tinh tộc coi như là hai chủng tộc có nhân số ít nhất trong 13 tộc. Nhưng không như tinh tộc, dân tộc chúng ta thực lực bản thân không yếu. Thực lực chỉnh thể cả tộc chưa bao giờ xuống dưới thứ 3 trong 13 tộc cả. Hứa lão quái ngạo nghễ nói. Thực sự thất kính rồi. Hàng mẫu thực đúng là lần đầu tiên nhìn thấy người của quý tộc đó. Hàng Lập sợ run một hồi, than nhẹ nói. Cũng không có gì đâu. Tộc chúng ta tuy số người không có nhiều lắm, nhưng là trong dân thành vẫn có không ít người sống tại đây. Chỉ là phần lớn đều không muốn lộ ra thân phận thực sự trước mặt người khác mà thôi. Thậm chí ở trong những tộc khác á, cũng có người là người của dân tộc cải trang giả dạng đó. Hứa lão quái thâm ý sâu sắc nói. Hàng Lập nghe cũng đã có điều không còn gì để nói rồi. Bất quá dân tộc chúng ta tuy lấy thuật biến hóa để dương danh bên ngoài, nhưng thực tế để chân chính uy hiếp các tộc khác á, lại là một loại thiên phú thần thông khác. Hàng đạo hữu hẳn là có nghe nói qua chứ? Bản mạng dân thú. Hàng Lập thở nhẹ một hơi, không đợi đối phương nói ra thì đã mở miệng nói trước. Không sai, có thể coi vừa là linh thú vừa là hóa thân, bản mạng dân thú, mới có thể coi là chân chính là người của dân tộc. Hứa lão quái từ từ nói. Ồ, tại hạ cũng nghe đồn về bản mạng dân thú của quý tộc. Nghe nói người của quý tộc một khi đã tu luyện ra dân thú, chẳng những tương đương nhiều hơn một loại thần thông cùng một loại hóa thân độc nhất vô nhị, hơn nữa khi nguy hiểm cũng có thể cùng dân thú hợp làm một, hóa thành dân thú cự linh ở trong truyền thuyết. Nếu nói như vậy, chẳng những tu vi tăng lên, hơn nữa có thể thi triển một ít đại thần thông vốn bình thường không thể thi triển. Đạo hữu cùng tại hạ nói về việc này, chẳng lẽ việc này cùng bản mạng dân thú của đạo hữu có quan hệ sao? Hàn Lập sờ sờ cằm, giống như đang suy nghĩ rồi nói. Hàn đạo hữu ánh mắt sáng như sao đó à, việc này chính xác là cùng dân thú có quan hệ, nhưng không phải là dân thú của lão phu, mà là bổn mạng dân thú của đứa nhỏ này có quan hệ nè. Hứa lão quái cảm thấy không ngoài ý muốn, sau đó chỉ vào thiếu niên phía sau người rồi nói. Ồ, đạo hữu có thể nói chi tiết thêm một chút hay không? Hàn Lập liếc mắt nhìn thiếu niên một cái có chút kinh ngạc. Tất nhiên là phải vậy rồi, Hứa mổ con cháu cũng không có nhiều lắm, tường nhi là đứa cháu duy nhất ta đảm nhiệm đào tạo. Hứa mổ không thể khoe khoang, đứa cháu này tư chất tu luyện cho dù ở trong toàn bộ dân tộc cũng có thể là hơn người, không đến trăm năm có thể tiến giai cảnh giới thượng tộc. Hứa lão quái ánh mắt nhìn về hướng thiếu niên, hiển thị nét yêu quý, có vẻ đối với đứa này cực kỳ coi trọng. Ông tổ nói quá rồi đó, tường nhi tư chất cũng bình thường thôi, không có gì đáng nói đâu. Thiếu niên liên tục nắm tay, ngượng ngùng dị thường. Ngươi cùng lắm chỉ dùng mấy mươi năm liền tu luyện lên cảnh giới này, tư chất so với ta năm đó còn khỏe hơn nhiều nữa kìa, có gì mà phải khiêm tốn vậy chứ. Hứa lão quái cười to rồi nói. Nghe Hứa đạo hữu nói như vậy thì Hứa Hiền Chất thực sự là thiên tư kinh người đúng không? Hàn Lập mỉm cười gật gật đầu, thiếu niên mặt đỏ lên, không nói cái gì cả. Theo lẽ thường mà nói, đứa cháu này thành tựu sau này còn có thể trên ta nữa, nhưng có chút đáng tiếc, hắn còn có chỗ thiếu hụt, làm cho việc này xa vời. Hứa lão quái sắc mặt đắc ý thu lại, thanh âm trầm xuống. Hàn Lập ánh mắt chợt lóe cũng không nói cái gì thêm, biết đối phương nhất định sẽ tự động giải thích. Quả nhiên là lão quái ngừng một chút rồi mới nói thêm. Tư chất của hắn tuy rằng rất là tốt, nhưng tại trên bản mạng dân thú có chút vấn đề. Giống là dân thú phải sớm tu luyện ra, nhưng trước sau vẫn vướng mắc ở một bước cuối cùng không thể ngưng tụ. Mà theo kinh nghiệm, bản mạng dân thú càng sớm tu luyện ra thì càng tốt, nếu không sẽ ảnh hưởng đến thực lực của hắn cùng tốc độ tiến cấp về sau. Lão phu lần này tìm Hàn đạo hữu hỏi thiên địa nguyên khí cũng là vì việc này đó. Xin chỉ giáo. Hàn Lập có chút khó hiểu hỏi nữa. Việc này cũng có chút phức tạp đó nha. Nhưng nói đơn giản chính là trong lúc vô ý, lão phu phát hiện theo lần trước thu thập thiên địa nguyên khí từ trong thiên tượng, thế mà có thể trợ giúp đứa cháu này cô động cho bản mạng dân thú. Nhưng là cái lần đó bắt được nguyên khí đã bị ta trong lúc vô tình dùng hơn phân nửa rồi, cho dù thừa cũng không có đủ để cho hắn sử dụng nữa, cho nên lão phu cũng chỉ có thể tìm đạo hữu xin giúp đỡ thôi. Hứa lão quái rốt cuộc cũng nói ra mục đích cuối cùng. Nếu là thiên địa nguyên khí đối với hiện chất hữu dụng, lấy thần thông của đạo hữu ngưng tụ một chút cũng là dễ như trở bàn tay mà thôi, cần gì phải gặp riêng Hàn mẫu chứ? Hàn Lập bình tĩnh trả lời. Ta đã thử nghiệm vài lần rồi, thiên địa nguyên khí bình thường ở đối với bản mạng dân thú của hắn là vốn vô dụng thôi. Xem ra lần trước đạo hữu làm ra thiên tượng ngưng tụ thiên địa nguyên khí này hẳn là có chút đặc biệt rồi, ở trong đó chắc là chứa thứ gì đó không thể phát hiện, cũng nhờ đó mà có thể trợ giúp tượng nhi. Hứa lão quái bộ dáng buồn bực. Ồ, thì ra là như vậy. Hàn Lập lộ ra sắc mặt suy nghĩ. Hắn trong lòng rõ ràng, cái gọi là thiên tượng ngày đó kỳ thực là do tinh thể chân lân căn nguyên tán loạn tạo thành, cùng thiên địa nguyên khí bình thường có chút khác biệt là dĩ nhiên, nhưng thứ này lại có tác dụng đối với bản mạng vân thú của vân tộc, thực sự là ngoài ý muốn. Hứa mổ tới cửa lần này, hy vọng đạo hữu có thể tụ tập một lần nữa thiên địa nguyên khí giống như lần trước, sau đó hứa mổ nhất định sẽ cảm ơn sâu sắc. Hứa lão quái tràn đầy mong đợi rồi nói. Không phải là tại hạ không nghĩ tới hỗ trợ, nhưng chuyện này thật sự là không có dễ làm. Hàn Lập khóe miệng vừa động, rất là chần chừ. Chân lân bổn nguyên là vật quý hiếm ra sao? Cho dù hắn không thể lấy để dùng, nhưng vẫn là linh đan diệu dược tăng tiến tu vi của đệ hồn thú. Hắn làm sao có thể vô cớ lấy ra nghịch ngợm lần nữa? Ngay cả hạt tinh thể thực lân căn nguyên không ít, nhưng nếu cuối cùng thiếu đi một hai hạt, có thể vừa làm cho con khỉ không thể tiến giai đến cảnh giới cao. Hàn Lập tất nhiên sẽ không vô cớ hy sinh linh thú của mình chỉ vì một gã dị tộc mới vừa quen biết chốc lát. Như thế nào, Hàng đạo hữu có gì khó nói thì sao? Việc này quan hệ đến tạo hóa tiền đồ của đứa cháu ta, chỉ cần đạo hữu hỗ trợ thôi, muốn bao nhiêu tinh thạch cũng được cả. Hứa lão quái lòng hơi trầm xuống, nhưng miệng không khỏi lưỡng lự nói: Chuyện này không phải là dùng bao nhiêu tinh thạch ta có thể giải quyết được. Không gạt Hứa đạo hữu nha, thiên tượng lần trước không phải là do tại hạ dùng bí thuật hoặc công pháp có thể phóng ra, mà là vận dụng một kiện bảo vật bị tiêu hao mới có thể tạo ra. Còn cụ thể là bảo vật gì tại hạ không tiện nói rõ, nhưng mà giá trị của bảo vật chắc hẳn Hứa huynh cũng có thể rõ ràng rồi. Hơn nữa tại hạ trong tay còn dư rất là ít ỏi. Hàng Lập tính toán một hồi lâu khó xử nói: Bảo vật tiêu hao sao? Hứa lão quái nghe vậy thì sắc mặt biến đổi. Không sai, hơn nữa thứ này đối với tại hạ vô cùng quan trọng, vốn muốn dùng vào chỗ khác rồi, cho dù có nhiều tinh thạch tại hạ cũng không nguyện ý hao phí được đâu. Hàng Lập mặt hiện lên một tia cự tuyệt rồi nói xin lỗi: Nếu thật sự là bảo vật tiêu hao, đổi lại là tại hạ cũng không dễ dàng hao phí hoặc đổi lấy tinh thạch nữa. Nhưng lại nói nha, vô luận là bảo vật quý hiếm nào sẽ vẫn có một giá trị nhất định thôi. Hứa mẫu tuy rằng bất tài nhưng cũng có một chút của cải, hoàn toàn có thể dùng bảo vật có giá trị tương đương để trao đổi với Hàng đạo hữu. Hứa lão quái vẫn tiến về phía trước, cũng sớm đã nghĩ đến một số phương án, ý tứ là không muốn buông tha. Trao đổi sao? Hàng Lập vừa nghe lời này, sắc mặt vừa động, cũng thực sự có vài phần động tâm. Vừa thấy Hàng Lập như vậy, Hứa lão quái liền biết đối phương cũng không thể không có ý trao đổi. Trong lòng mừng rỡ, không nói một lời, phất tay áo bào ra trước người một cái. Một mảnh ánh sáng hồng bay cuộn ra, trên bàn bỗng có thêm 7-8 cái hộp ngọc lớn nhỏ không giống nhau. Những thứ này đều là những trân phẩm cho Hứa mẫu nhiều năm cất chứa, có hai kiện trong đó thậm chí thiếu chút nữa đã khiến cho Hứa mẫu vẫn lạc mà chết. Hàng đạo hữu trước nhìn một cái đi, vô luận là nhìn trúng cái vật gì cứ việc cầm lấy là được. Hơn nữa việc này á, coi như là tại hạ thiếu đạo hữu một phần nhân tình không nhỏ. Hứa lão quái sảng khoái dị thường rồi nói. Hàng Lập nghe vậy cũng cười ôn hòa, ánh mắt đảo qua các hộp ngọc ở trên bàn, tâm niệm nhanh chóng xoay chuyển. Hứa lão quái đã là luyện hư đỉnh phong, cộng thêm là người của vân tộc, trên người hình như cũng mang thần thông không nhỏ, lấy ra trân phẩm chắc là cũng không kém cỏi. Nhưng hắn vốn trong người mang nhiều trọng bảo, thậm chí ngay cả tu sĩ hợp thể kỳ cũng không dám tưởng tượng, huyền thiên chi bảo vật cũng là có hai món. Trong lòng thật đúng là không chút mong chờ cái thứ gì đó trong hộp ngọc có thể làm cho hắn sinh ra ý trao đổi. Dù không có hay là có vật mà mình cần, hắn cũng không dễ dàng nói ra. Hàng Lập cân nhắc trong lòng, nhưng miệng cũng không có nói rõ, lại cười. Nếu Hứa đạo hữu đã nói như vậy rồi á, thì Hàng mẫu trước hết là xem thử vật phẩm trân quý của đạo hữu nha. Trong miệng nói xong, hắn một tay hướng khoảng không trước mặt chuyển động một cái. Nhất thời trên bàn một cái hộp ngọc màu đỏ lửa nhoáng lên một cái, lập tức siêu một tiếng, bị Hàng Lập bỗng dưng cầm trên tay. Cảm thấy trong hộp ngọc từng phút phát ra hơi thở nóng bức, đuôi lông mày nhíu lại không dám chậm trễ. Ánh màu xanh trên bàn tay chợt lóe, bị một tầng linh quang bao phủ bên ngoài. Đồng thời một ngón tay khác hướng cái hộp ngọc trở tay bắn ra. Một tiếng vang nhỏ, nắp hộp tự động mở ra. Tùy theo hơi thở cực nóng từ bên trong hộp tuôn ra, cả gian đại sảnh nhiệt độ tăng vọt. Ánh màu lam trong mắt của Hàng Lập chợt lóe, nhìn kỹ cái vật trong hộp. Vật kia rõ ràng là một quả trứng thú màu trắng, không kể trứng chim lớn hay nhỏ, nhưng mặt ngoài trải rộng vằn đỏ, cả vật thể tản ra ánh hồng kinh người, cũng là hơi phập phồng không ngừng. Đây là... Hàng Lập ngạc nhiên đành hỏi. Hắn dĩ nhiên thấy hơi thở của trứng không kém, nhưng tự nhiên không thể phân biệt chủng loại, thế này mới có câu hỏi tò mò này. Hàng đạo hữu ánh mắt thật tốt luôn à, một phát đã bắt đến cái linh trứng duy nhất ở trong vài món bảo vật rồi. Đây là do ta năm đó ở chỗ sâu trong nham thạch trong lòng đất đánh chết một con mang hoang diêm điệp hiếm thấy, lấy được một quả trứng sâu này. Con bốn lửa này thần thông quả thuộc tính không kém ta. Ta tiêu phí một năm liên tiếp dây khốn mới có thể diệt sát con thú này. Tin tưởng rằng đem trứng này ấp nở sau đó đào tạo tuyệt đối là linh thú tốt nhất đấy à. Nếu không phải ta đã có bản mạng dân thú không thể phân tâm, không chừng đã đem trứng này ấp nở ra rồi. Hứa lão quái tủm tỉm nói. Có thể có thần thông cùng Hứa đạo hữu tương đương, bướm lửa này tuy là cấp cao, chỉ nghe cũng rợn cả người rồi. Đáng tiếc là ta cũng đã có linh thú rồi, nếu không cũng là nước miếng chảy ròng ròng rồi. Hàng Lập thu ánh mắt trên trứng sâu lại, chật chật nói. Hứa lão quái sửng sốt, nhưng lập tức liền cười rồi nói. Là ta chuẩn bị không chu toàn, lấy thần thông cùng tu vi của Hàng đạo hữu hiện nay á, sao có thể không có linh thú do chính mình đào tạo nhiều năm chứ. Không sao hết, đạo hữu tiếp tục xem những bảo vật khác đi. Hàng Lập gật gật đầu, cầm cái hộp ngọc trong tay đậy lại, rồi nhẹ nhàng ném đi. Một đoàn sáng xanh nhỏ tụ trong cổ tay áo của Hàng Lập bay ra, đem hộp ngọc bao lấy, nhẹ nhàng đem nó quay về chiếc bàn đối diện. Nhưng theo ánh sáng xanh chợt lóe, thuận tiện đem một chiếc hộp khác cuốn vào trong, đưa về phía Hàng Lập. Hàng Lập khoát tay, đem cái hộp ngọc này bắt vào trong tay. Thời gian từng chút trôi qua, qua một chén trà nhỏ, Hàng Lập đã xem 8-9 phần 10 những cái hộp ngọc của Hứa lão quái. Những cái hộp ngọc này đều là chứa tài liệu quý hiếm gì đó, cũng có hai loại pháp bảo thành phẩm uy lực không nhỏ, thậm chí còn có một lọ đan dược tăng tiến tu vi có tác dụng với luyện hư kỳ. Mấy thứ này không có thứ nào mà không quý hiếm dị thường, thậm chí cầm vào tham gia đấu giá hội của bổn tộc so với không ít đấu giá phẩm cũng không kém. Nhưng đáng tiếc là Hàng Lập từ đầu đến cuối không để vào mắt lấy một kiện nào, chỉ cười cười từ đầu đến cuối. Khi Hàng Lập đem cái hộp ngọc cuối cùng mở ra, xem xong cái vật trong hộp, cũng chưa nói một lời rồi thu tay lại. Hứa lão quái ngồi đối diện, thần sắc có chút khó coi. Như thế nào? Những thứ này không có một kiện nào lọt vào mắt xanh của đạo hữu hay sao? Hứa lão quái nhịn không được rồi hỏi. Nói thật nha, những thứ này của Hứa đạo hữu không cái nào là không phải trân phẩm cả. Đặc biệt là cái trứng sâu kia, nếu đem bán cho một vị đạo hữu tu luyện hỏa thuộc tính công pháp, chỉ sợ rằng hắn ra cái giá cực cao để có được nó đó. Hay là cầm đi đem bán đấu giá, tin tưởng là hơn 100.000 vạn linh thạch, cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi. Nhưng những thứ này đối với tại hạ mà nói thì... Hàng Lâm cũng lộ ra một tia bất đắc dĩ, nói chưa hết câu thì lắc lắc cái đầu. Hết tập 290, cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Last Radio.